Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Rượu thay, rượu thay. Ngươi cho rằng Hồ Thiết đột nhiên hàng trí rồi? Vậy làm sao khả năng trong lòng của hắn tinh tường cùng sáng như gương? Hắn mới không quan tâm lúc này hắn như thế nào xấu mặt. Hắn những cử động này duy nhất mục đích đúng là muốn để Cao Lê buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần Cao Lê đáp ứng, chỉ cần hắn cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng, như vậy, hắn hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Cao Lê hiểu, Cao Lê biết loại người này. Hồ Thiết người này căn bản không quan tâm tôn nghiêm, không quan tâm hết thảy được mất, vì đạt tới mục đích. Hắn lại không ngừng đột phá điểm mấu chốt của mình. Nhưng mà, hắn căn bản không biết. Hắn sắp đối mặt là một loại như thế nào tuyệt vọng. Ta hết sức tò mò. Ngươi dự định làm sao so? Đao của ngươi đã đoạn mất. Cao Lê đem 10 vạn lượng kim phiếu thiếp thân cất kỹ. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Hồ Thiết. Hồ Thiết cười hắc hắc. Lập tức cười như điên. Nói: Ngươi cho rằng ta chỉ chế tạo một cây đao? Hắn vỗ vỗ tay, hắn mấy cái thân truyền đệ tử lập tức nhảy ra. Nhân thủ một thanh, 5 ngày này bên trong, hắn dòng giã chế tạo 6 thanh giống nhau như đúc đao, không tệ. Sau đó thì sao? Ngươi dự định đến cái 6 liên trảm sao? Cao Lê nói, không, căn bản không cần ngươi lập tức liền sẽ nhìn ta là như thế nào đâm thủng ngươi ngụy trang. Đâm thủng ngươi gian lận mánh khóe, ngươi sẽ thất bại thảm hại. Nói xong, hắn đem Cao Lê Đông Hải đao từ dưới đất rút ra. Vừa mới tới tay, trong lòng của hắn liền có chút âm thầm giật mình. Bởi vì Cao Lê cây đao này ngoài dự liệu trầm trọng, hoàn toàn không giống cây đao kia chỗ biểu hiện. Như thế, tại Hồ Thiết ấn tượng bên trong, dạng này trầm trọng đồ vật chỉ có chì. Nhưng chì mềm như vậy, làm sao có thể dùng để chế đao? Hồ Thiết không muốn có cái khác, đem cây đao kia ném cho tự mình một người đệ tử. Sau đó, Hồ Thiết mặt hướng tiền bối hào hiệp nhóm, cao giọng nói, chư vị tiền bối, chư vị đại hiệp, vừa rồi Hồ Mỗ đắc tội. Hồ Mỗ vừa mới như vậy nổi điên, duy nhất mục đích chính là vì vạch trần Cao Lê cái này tiểu nhân chân diện mục. Hắn dùng đặc biệt thủ đoạn gian lận hiện tại, ta liền đem hắn cây đao kia diện mục chân thật biểu hiện ra cho mọi người. Để các ngươi thấy rõ, cái gọi là lê trang vũ khí, đến tột cùng là như thế nào sắt vụn. Ta 2 cái đệ tử đều không có tu vi, không cách nào gian lận, bọn hắn sẽ lấy 2 thanh đao chạm vào nhau, hiện ra vũ khí nguyên bản dáng vẻ. Nghe Hồ Thiết kiểu nói này, chúng nhân tức giận hơi tiêu tán một chút, một số người cho rằng có thể thực hiện, hẳn là cho Hồ Thiết một cái phân biệt cơ hội, mà vừa mới sử dụng Cao Lê cây đao kia tiền bối lại cho rằng không ổn. 2 người giao đấu, vốn là có chân khí tồn tại, Cao Lê cây đao kia chân khí vô cùng thông thuận, bên trong có lẽ có đồng hoặc ngân, nếu là không cần chân khí, chẳng phải là đặc biệt ăn thiệt thòi. Hồ Thiết mặc kệ nhiều như vậy, hắn đối với mình vũ khí tràn ngập tín nhiệm, tại không có chân khí gia trì phía dưới, đao của hắn là vô địch. Động thủ, Hồ Thiết đưa lưng về phía 2 người đệ tử, mặt hướng tiền bối hào hiệp, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười tự tin. Keng một tiếng vang giòn, Hồ Thiết sau lưng 2 tên đệ tử đã hoàn thành một lần đối chặt. Vèo một tiếng, một nửa thân đao lướt qua Hồ Thiết mặt, bay về phía hào hiệp đoàn người, sau đó bị chân khí định trên không trung. Chúng nhân nhìn chăm chú nhìn lên, thân đao lấp lánh, rèn luyện tinh tế, cái kia đương nhiên đó là Hồ Thiết tác phẩm. 3 vạn, Cao Lê cười nói. Hồ Thiết tay đang run rẩy, tiếu dung ngưng kết trong mắt hắn, đây không có khả năng. Hắn giống to, mãnh quay đầu đi hướng 2 tên đệ tử kia, một người trong đó cầm trong tay một nửa đao gãy, đúng là hắn tác phẩm mà đổi thành bên ngoài một đệ tử cầm trong tay Cao Lê đao. một mặt khẩn trương, người cũng bị Cao Lê đón mua. Hồ Thiết chỉ vào vậy đệ tử quát, người đệ tử kia co rúm lại lấy lắc đầu lui lại. Cút ngay cho ta, Hồ Thiết đem cái kia thanh hắc đao đoạt trong tay. Kinh ngạc phát hiện, Cao Lê cây đao kia trên thân thậm chí ngay cả cái khe đều không có. Hắn đột nhiên từ một người đệ tử khác trong tay cướp đi một thanh tự mình đánh chế đao. Chém mạnh xuống dưới, keng đao của mình ứng thanh mà đứt. 6 vạn, Cao Lê mỉm cười nói. Hồ Thiết lại đoạt lấy một thanh. Lần này hắn vậy mà tải tự mình thân đao bên trong rót vào chân khí. Keng, hai đao đụng nhau. Lần này, Cao Lê trên thân đao rốt cục lưu lại một đạo vết tích. Như cũ không có gãy, mà chính Hồ Thiết đao vậy mà xuất hiện một tia băng khẩu. 9 vạn, Cao Lê đã bắt đầu chờ đợi hắn tiếp theo đao. Sao lại thế? Như thế nào như thế? Leng keng một tiếng, Hồ Thiết vứt xuống đao của mình, giơ tay lên, nhìn xem Cao Lê đao. Hắn trên trán tràn đầy gân xanh, con mắt huyết hồng, hô hấp dồn dập có vẻ như điên cuồng. Đây là đao của ta, nói xong, Hồ Thiết vậy mà ôm chặt lấy Cao Lê đao, vận khởi toàn thân tu vi, trốn về phương xa, nhưng hắn còn chưa rơi xuống đất. Đột nhiên một đạo bạch quang thiểm thước, Hồ Thiết thân thể vậy mà từ không trung bị chém thành hai đoạn. Sau đó cái kia bạch quang cầm hắc đao rơi xuống đất, lại một cái lên xuống trở lại Cao Lê bên người. Chính là linh lung mãi cho đến lúc này, Hồ Thiết cái kia cắt thành hai đoạn thân thể mới rơi ở trên mặt đất. Con mắt còn không cam lòng nhìn qua Cao Lê, bàn tay hướng cái kia hắc đao. Ta, cát, Cao Lê khinh thường lắc đầu. Này ngu xuẩn thật đúng là để cho người ta khó mà đồng tình. Mắt thấy Hồ Thiết không có khí tức, chú kiếm sơn trang chúng nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một chú sư đi tới, đối Cao Lê vừa chắp tay, nói, Cao công tử, ngươi Lê Trang chảm ta đại chú sư, việc này, chú kiếm sơn trang nhớ kỹ, chúng ta hôm nay trở về bẩm báo, ngày sau lại đến Lê Trang đòi cái công đạo, Cao Lê nói. Chư vị cũng khỏi phải giả mù sa mưa, hôm nay ta đem lời đặt vào, các ngươi về sau cũng đừng tới, từ ngày hôm nay. Ta tuyên bố, ta Lê Trang phạm vi bên trong, phàm là xuất hiện chú kiếm sơn trang đệ tử thân ảnh. Hết thảy đánh một trận tơi bời, ném tới hoang giao dã địa bên trong đi đút con muỗi, người kia nhướng mày. Đang muốn nói cái gì? Cao Lê khoát tay, tiếp tục nói ra, các ngươi trở về lại nói như vậy, liền nói các ngươi chú kiếm sơn trang lại nhiều lần tới cửa tìm phiền toái. Ta Lê Trang 10 phần không sung sướng, bởi vì cái gọi là đến mà vô hướng phi lễ vậy. Ta Cao Lê ít ngày nữa liền sẽ tới cửa thỉnh giáo. Người kia nghe xong, cũng liền không nói cái gì, vừa chắp tay, hung ác tiếng nói, vậy chúng ta liền xin đợi Cao công tử đại giá. Chúng ta đi, đợi chút nữa, Cao Lê ngăn lại hắn. Người kia trong lòng giật mình. Lúc này Linh Lung còn tại Cao Lê bên người, u quỷ nhóm cũng y nguyên duy trì lấy hình thái chiến đấu. Nếu như Cao Lê ra lệnh một tiếng, bọn hắn chẳng phải là muốn máu tươi tại chỗ. Cao công tử, còn có việc, người kia vừa mới cũng bất quá là chống đỡ can đảm. Hiện tại đột nhiên bị người ngăn lại, so với phía trước cường ngạnh tỏ thái độ, người này ngữ khí trong nháy mắt mềm hóa. Hồ Thiết vừa mới nói qua, chặt ta một cây đao, 3 vạn, hắn chặt liên tiếp 3 lần, các ngươi còn thiếu ta 9 vạn đâu, lại là tiền. Người kia khóe mắt có chút lắc một cái. Đối sau lưng đệ tử ra hiệu một phen, lập tức liền có mấy cái đệ tử từ trong ngực tiếp cận một đống kim phiếu. Trọn vẹn 9 vạn, có lẽ trở về bọn hắn cũng phải đi chia cắt Hồ Thiết trên thân a. Cao Lê kiểm kê không sai, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Rất tốt, vị kia Hồ Chấn Vạn, các ngươi liền mang đi đi. Oanh oanh liệt liệt tới cửa khiêu chiến. cuối cùng mang theo một cái thi thể trở về. Chú kiếm Sơn Trang có thể nói thua thiệt đến bạo. Ngược lại là những cái kia đường xa đến đây quan chiến tiền bối hào hiệp nhóm. Từng cái vẻ mặt tươi cười. Dù sao bọn hắn rồi duy trì công bằng chính nghĩa hình tượng. Lại không có rơi xuống, Vân Trung Thánh, mặt mũi. Nhất cử lưỡng tiện, những này tiền bối hào hiệp nhóm có xa có gần. Bọn hắn tới đây, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu, vẫn là nghĩ đến Lê Trang nhìn xem. Mắt thấy chú kiếm Sơn Trang thua chạy, tiền bối hào hiệp nhóm nhau nhau chuyển hóa làm mua sắm hình thức. Tràn vào vũ khí triển lãm sảnh, một phương diện cũng là vì chọn mua tự mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Một mặt khác, tự nhiên cũng ở trong lòng mong mỏi có thể có một chút điểm kỳ ngộ. Nếu là có thể gặp được Nhất Chiêu Tiên hoặc là Vân Trung Thánh đột nhiên phát hiện tự mình tuệ. Can, chỉ điểm như vậy tái một đôi lời. Há không rượu thay, mà Cao Lê ở một bên kiểm điểm trong tay không ngừng tăng nhiều kim phiếu. Trong lòng vừa nói, rượu thay, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?